Cậu thích Hà Chi Hiểu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối học kỳ có 3 sự kiện thi cuối kỳ, đăng ký kích thước đồng phục mùa hè, đặt trước bài tập nghỉ đông với bàn trên bàn dưới bàn trái bàn phải. Hà Chi Hiểu hoàn thành tất cả rất suôn sẻ, trừ lúc mượn bài tập bị Lý Hạo cho ăn bơ ra trước tiết học cuối cùng. Trương Mỹ Mỹ ngồi trên bàn Chi Hiểu bàn với nó chuyện buổi chiều đi mua quần áo diện Tết. Ba người Trần Dai Dai, Chu Hàn và Lý Hạo bên cạnh thì hẹn nhau buổi chiều đến hiệu sách mới. Nghe được kế hoạch này, Hà Chi Hiểu sợ ngu người. Thích học tập vậy mà sao không thấy ai trong mấy người chủ động đề nghị làm bài tập cho tớ thế? Chu Hàn nguýt nó, mơ đi, Trần Dai Dai cười, hỏi Chu Hàn, cậu nghỉ đông ở đây hay qua chỗ bố mẹ ăn Tết? Chu Hàn đáp, chưa biết nữa, bố mẹ cậu ở đâu vậy? Chi Hiểu hỏi, Thượng Hải, sướng thế, nghe nói Thượng Hải nhiều đồ ăn ngon lắm. Chu Hàn, cậu có thể xếp Thượng Hải vào mục tiêu thi đại học của cậu đó. Chi Hiểu ngẫm nghĩ, xa nhà chi tiêu cao, học phí đắt không cái nào được mẹ đồng ý. Tớ không có mục tiêu cố định, tớ hy vọng đại học có thể chủ động tới tìm tớ. Ha, Lý Hạo cười thành tiếng. Sao cậu lại ha, cậu đang cười nhạo tớ à, lại bắt đầu. Trần Dai Dai lắc đầu bất đắc dĩ. Và thế là kỳ nghỉ đông kéo màn che ra trong tiếng lải nhải của Hà Chi Hiểu và cơn đau dạ dày của Lý Hạo. Trong nhận biết của Hà Chi Hiểu, một kỳ nghỉ hoàn hảo là như thế này, một ngày 4 bữa ăn vặt vô số, buổi sáng giả đò học tập, buổi chiều dứt khoát vứt sách vở sang một bên, buổi tối xem phim drama mẹ chồng con dâu với mẹ, bố mẹ ngủ rồi thì lèn vào phòng sách lên mạng tới sáng. Nhưng hiển nhiên, mẹ Hà không nghĩ vậy, vừa nghỉ cái là bà lập tức kéo nhân công miễn phí Hà Chi Hiểu đi mua đồ Tết thuận đường thăm đủ loại họ hàng hốc hác chọn một tuần. Bình thường bận đi học nghỉ rồi còn không chịu đến nhà cô cậu chơi. Đằng nào Tết chẳng đi chúc, sao cứ nhất định phải nghỉ cái là đi điểm danh ngay thế? Nói lung tung, Tết mới vác cái mặt tới lại chẳng rõ rành rành là mày đi đòi lì xì hả? Không nhận lì xì thì con đi làm gì chớ, chẳng biết đối nhân xử thế gì cả. Hà Chi Hiểu, đợi xong xuôi những việc này rồi, mẹ Hà lại trấn thủ chỉ huy chồng con dọn nhà 2 ngày. Làm Hà Chi Hiểu mệt đến mức chủ động xin đi làm bài tập. Mẹ Hà ngồi xếp bằng trên sofa vừa ăn quýt vừa răn dạy Hà Chi Hiểu. Lao động cái là nhớ ngay đến học, biết lao động cực khổ thế nào chưa? Mẹ nói cho mày biết, không thi đỗ đại học thì mày chỉ có số đi quét rác thôi con ạ, thế cũng thôi, quét dọn xong Chi Hiểu chỉ thiếu điều bại liệt vậy mà mẹ buông điện thoại với chị em bạn gì khác lại nói là. Có thể bận gì khác chứ, cuối năm thì dọn dẹp nhà cửa thôi, bình thường phục vụ bố con nhà nó chả còn thời gian, bà không biết nhà tôi bừa đến mức nào đâu. Hà Chi Hiểu chùi nước mắt. Đây chính là cuộc sống của anh hùng vô danh à, còn 7 ngày nữa là đến Tết, rốt cuộc Hà Chi Hiểu cũng được giải phóng. Tháng riêng cô nó làm lễ cưới, mẹ bận việc bên ấy, Hà Chi Hiểu vội vàng hẹn Trương Mỹ Mỹ ra ngoài chơi. Hai cô bé đi ăn bánh rán hàng gần trường, vừa vặn gặp được Lý Dư đi từ quán nét ra, một mình. May quá gặp được mày, tao nhắn kêu kêu cho mày sao mày không trả lời vậy? Lý Dư hỏi Chi Hiểu, sắp Tết tổng vệ sinh nhà cửa, mày không biết nhà tao bừa thế nào đâu. Mày giúp tao cái chuyện đó đó. Lý Dư gãi đầu, hạ giọng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 tháng 2 tặng gì được nhỉ, quà mày mua lần trước được đấy. Hà Chi Hiểu chẳng buồn suy nghĩ. Nếu học làm tóc thì, hay là tặng một bộ kéo đi. Lý Dư đen mặt, Tết nhất đi tặng kéo. Tao mặc kệ, đưa mày 100, buổi chiều mày tiện đường đi mua giúp tao với, cảm ơn. Lý Dư nói xong đi thẳng. Hà Chi Hiểu nhìn tờ tiền trong tay, nói với Trương Mỹ Mỹ. Đi KFC, Trương Mỹ Mỹ, ha ha ha ha ha ha ha ha, đi đi đi. Hai người đến quán KFC mé trái quảng trường thị dân, sát Tết người đông nghịt, hai cô bé mua đồ ăn rồi ra ngoài tìm chỗ ngồi. Đi siêu thị đi, gần cửa có chỗ ngồi. Trương Mỹ Mỹ kiến nghị, đi đi đi, lạnh chết mắt. Hai người tới tầng 1 trung tâm thương mại, vào cửa siêu thị, ngoài khu thu ngân vừa vặn có 2 chỗ ngồi, trên bàn bừa bộn tờ rơi siêu thị. Trương Mỹ Mỹ liếc thấy có tờ quảng cáo sô-cô-la Valentine, chỉ cho Hà Chi Hiểu xem. Được đấy, còn mua một tặng một nữa, tuần trước tao đi mua đồ với mẹ không thấy có, mẹ tao chỉ cho tao mua 2 gói Milka, vào Tết tao phải ăn sạch sô-cô-la nhà cô dì chú bác mới được. Hà Chi Hiểu nói, ha ha ha, phiền chết đi được, tao ghét nhất là đi chúc Tết họ hàng, nhưng tao vẫn muốn có lì xì. Tao cũng thế, tao cũng thế. Hai đứa nhỏ ăn uống no đủ rồi vào siêu thị mua sô-cô-la, đến khu bánh kẹo, loại được giảm giá đã hết hàng, Chi Hiểu hỏi nhân viên đi ngang qua, cô ấy bảo nó chờ một lúc sẽ có người lấy ra. Hai đứa đi dạo một hồi rồi trở lại, kệ hàng vẫn trống rỗng. Tao đến phục tao mất thôi, đi siêu thị gần Tết là phiền chết được, Không mua nữa, không mua nữa, mày xem đội ngũ xếp hàng thanh toán kìa. Hà Chi Hiểu cau nhau, tao cũng không muốn xếp hàng, chúng ta đi thôi. Xuyên qua đám đông đi tới cửa, Hà Chi Hiểu và Trương Mỹ Mỹ đang bàn nhau xem đi đâu xem phim thì sau lưng có người vỗ nhẹ, nó quay lại thấy Chu Hàn tay xách đồ. Khéo thế, cửa ra đông đúc, Chu Hàn chỉ về phía lối đi ra hiệu nó ra đó. Cậu mà cũng đi mua đồ ăn á, đi cùng bà nội, xách đồ giúp bà. Chu Hàn đánh mắt sang bà nội bên cạnh, cháu chào bà ạ, bà ăn Tết vui vẻ ạ, bà nội Chu cười ha hà. Hai đứa cũng ăn Tết vui vẻ, là bạn cùng lớp với Chu Hàn à, vâng. Bà nội Chu chống gậy, người quá đông, Chi Hiểu và Mỹ Mỹ đỡ hai bên dìu bà cụ tới chỗ đất trống. Được nghỉ rồi, khi nào rảnh hoan nghênh hai đứa tới nhà chơi, Tiểu Hàn nhà bà vừa chuyển tới đây học chưa có bạn bè gì, ngày nào cũng ru rú ở nhà ấy. Bà, cháu không ru rú, cháu học mà. Chu Hàn nói, bà nội, đưa phiếu cho bà đây, bà đi lấy bánh mì. Để cháu đi cho, cháu nói chuyện với bạn đi, đừng đi xa, bà lấy xong rồi ra. Nói đoạn, bà nội cầm phiếu vào tiệm bánh ngọt bên cạnh. Được đấy Chu Hàn, hiếu thuận ghê. Hà Chi Hiểu vỗ vai cậu, nói đến hiếu thuận cậu làm xong bài tập chưa, cho tớ mượn chép với. Chu Hàn nghe vậy hô nắm đấm giả bộ muốn tấu nó, Trương Mỹ Mỹ cười lăn. Ba người nói chuyện một hồi thì bà nội Chu đi ra, một tay xách túi bánh mì to đùng, tay còn lại xách một cái bánh sinh nhật. Bà nội chống gậy, Hà Chi Hiểu và Trương Mỹ Mỹ chạy lại cầm đồ giúp bà. Nào, bánh quy này cho hai đứa đấy. Bà nội Chu lấy từ trong túi ra hai hộp bánh quy to. Trương Mỹ Mỹ còn đang từ chối thì Hà Chi Hiểu đã sảng khoái nhận lấy nói cảm ơn. Chu Hàn lắc đầu, nói với nó, hôm nào tới lấy cậu gọi điện cho tớ đi. Ok, Chu Hàn xách đồ theo bà nội chậm rãi ra lề đường bắt xe. Trương Mỹ Mỹ cầm bánh quy nói, mày thật chẳng khách sáo gì hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cụ cho thì cứ nhận đi, cậu không nhận họ cũng sẽ dúi cho cậu bằng được thôi, nói nhiều chỉ tổ phí lời. Bánh quy này ngon lắm, mang về nhà cho bố tao ăn thuận tiện xin ít tiền tiêu vặt luôn. Ha ha, được lắm, nói thì nói vậy, nhưng xem xong phim, Hà Chi Hiểu đã ăn hết nửa hộp. Ra khỏi rạp phim rồi, hai người lại vào siêu thị một chuyến, lúc này đã vắng bớt, sô-cô-la cũng có, Chi Hiểu mua một hộp mang về nhà. Về đến nhà cô nó dẫn Dượng tới ăn cơm, cô nó nhìn đồ nó cầm trong tay, hai hộp sô-cô-la, nửa hộp bánh quy, bèn lặng lẽ hỏi Hà Chi Hiểu. Hiểu Hiểu, sô-cô-la của ai mua thế? Có bạn trai à? Chi Hiểu ngồi dậy gì dầm đáp. Cháu mua á, mua giúp bạn, nó có bạn gái. Cô nó kinh ngạc, mua giúp đứa cháu thích ấy hả? Hà Chi Hiểu cạn lời, cô cũng là một tay bút viết be sáng giá đấy. Be gì, thì là chuyện tình cảm kết buồn đó cô. Hiểu Hiểu, cô nói này, con trai không thích mình thì thôi, không việc gì mình phải dính vào nó. Cứ thèm nói với cô nữa. Chi Hiểu về phòng, mẹ chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, Hà Chi Hiểu không ăn được, mẹ Hà bảo nó khỏi ăn bữa này đi. Chi Hiểu cầm điện thoại lên mạng xem phim, Chu Hàn nhắn tin kêu nó ngày mai tới lấy bài tập, bằng không sẽ bị Hứa Đào lấy mất. Ba môn toán lý hóa phải để lại cho tớ, buổi sáng tớ phải làm bài tập ăn chưa xong mới ra ngoài được, đến lúc đó liên lạc sau. Chi Hiểu nói, buổi sáng cậu phải làm gì cơ? Chu Hàn hỏi, làm, bài, tập, cách chương.